Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 181, Tào Thuần ban thưởng chữ. Thiệu Dương bây giờ tu tập võ kỹ, kỳ thật tâm cảnh đã thay đổi. Nếu như là trước đó, Thiệu Dương khẳng định hội cần cù luyện tập, tranh thủ tại nhà mình trong màn hình cho thấy nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, dạng này từng bước một tăng lên. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương cũng không lớn so đo, nhập môn, hoặc là viên mãn, kỳ thật đối với hắn mà nói đều không có bao lớn ý nghĩa. Cái này một đánh giá, chẳng qua là nhằm vào cái môn này võ kỹ tạo nghệ. Nhưng kỳ thật, đối với Thiệu Dương chính mình mà nói, càng quan trọng hơn, ngược lại là tự thân đối với võ kỹ lý giải. Bất luận cái gì chiêu thức đều có thể tùy tâm sở dục vận dụng đi ra. Chỉ nhìn phải chăng đối tự thân có dùng. Đây là một loại võ học nhận biết tăng lên. Có mấy phần do, thuật, nhập, pháp. Tào Thuần rất nhanh đã đơn giản truyền thụ một lần. Kỹ lưỡng hơn đương nhiên không có khả năng lập tức toàn bộ nói xong. Cho nên, Tào Thuần nói, ngươi sau khi trở về cẩn thận thể ngộ đi. Nếu có cái gì không hiểu chỗ, cũng có thể lại đến hướng ta thỉnh giáo. Đa tạ tướng quân, Thiệu Dương nói, Tào Thuần khoát tay, không sao, bất quá ngừng lại dừng lại. Hắn lại nói, người tại dưới trướng của ta thời gian cũng không ngắn. Bây giờ tinh tiến càng nhanh, ngược lại là còn không có hỏi ngươi. Ngươi nhưng có, chữ. Thiệu Dương trong lòng hơi động, vội nói. Ta xuất thân cỏ rác, cũng không người vì ta ban thưởng chữ. Tào Thuần cười nói, vậy ta ban thưởng ngươi một chữ. Được chứ, Thiệu Dương minh bạch, cái niên đại này, ban thưởng chữ, thế nhưng là có rất lớn ý nghĩa. Lễ Kỳ nói, nhỏ tên, quan chữ, lúc này người cho rằng, tên là do trưởng bối chỗ lấy, không tiện tại thường ngày bên trong được người xưng hô, có chút bất kính. Cho nên lấy chữ, làm thường ngày giữa đồng bối xưng hô, mà ban thưởng chữ, bình thường đều là do trưởng bối hoặc là sư phụ ban tặng. Tào Thuần đưa ra vì Thiệu Dương ban thưởng chữ, nhưng thật ra là đem Thiệu Dương dẫn vào hắn phái này ý tứ. Thiệu Dương không có chút nào gánh nặng trong lòng, lúc này nói cảm ơn, làm phiền tướng quân ban thưởng chữ. Tào Thuần rất hài lòng, trầm ngâm một lát. Ngươi có hổ báo chi dũng, lá cây lại có lâm phong, không bằng liền lấy chữ, hổ lâm. Lại nói Thiệu Dương bị Tào Thuần cho chữ, lại tăng thêm hắn, phục long vũ gồm nhiều mặt, hữu dũng hữu mưu, bất quá làm người lại có trưởng giả chi phong, rất ít cùng người tranh chấp. Cũng tỉ như lần này, đồng tước đài tiệc rượu, những người khác tại tích cực chủ tính, Lý Điển lại án binh bất động. Vừa nhắc tới đến, Lữ Thạng chính là một bụng nước đắng. Hắn liên tục oán trách, Lý Điển quá mức ngột ngạt. Ta hướng hắn xin chỉ thị muốn tham gia đồng tước đài tiệc rượu. Hắn chỉ, ân, một tiếng. Ngươi dám tin, liền, ân, một tiếng. Thêm một cái chữ đều không có. Ta cũng không biết hắn là có ý gì. Thiệu Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Lữ Thạng nhả rãnh. Những tướng quân khác đều là nghĩ cách cho dưới trướng chúng tướng đòi hỏi đủ loại tài nguyên để mà tu luyện, nhưng Lý Điển lại hoàn toàn thờ ơ, bất quá người khác nhau có khác biệt tính cách. Cũng là thú vị, Thiệu Dương buồn cười, hai người cũng chỉ là ngắn ngủi tụ lại, dù sao đều trong quân đội nhậm chức, quân quy xâm nghiêm, hai người cũng không dám lưu lại quá lâu, chỉ ước định liên lạc phương pháp. Liền riêng phần mình rời khỏi, lại nói Thiệu Dương vừa trở về trong doanh, lập tức liền có hạ nhân tới truyền lệnh, nói là Tào Thuần tướng quân triệu hắn đi qua. Thiệu Dương ngựa không dừng vó, thẳng đến Tào Thuần nơi đó. Tướng quân, Thiệu Dương chào, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Nhiễm Cương vậy đang đứng ở một bên. Tự nhiên, còn có đi theo Tào Thuần bên cạnh Tào Hưu. Tào Thuần ngẩng đầu. Trông thấy Thiệu Dương tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hổ Lâm, ta chỗ này có một phần hạ lễ, ngươi thay ta đưa đến Văn Xính tướng quân nơi đó tặng lễ. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, bất quá ngẩng đầu nhìn thấy Tào Thuần, Tào Hưu hai người trên mặt biểu lộ, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức sáng tỏ tới. Quả nhiên, liền nghe Tào Thuần tiếp tục cười nói, đi người khác trong trận, không thể đọa quân ta uy phong. Rõ. Thiệu Dương một lời đáp ứng, liền biết, Thiệu Dương biết, cái gọi là tặng lễ, nhưng thật ra là một loại khoe võ công. Tào Tháo thủ hạ chư tướng, đại thể có thể phân hai phái, một phái là lấy Tào Thị, Hạ Hầu Thị bọn hắn làm chủ tông tộc người, một phái khác thì là Văn Xính, Trương Hợp, Từ Hoàng bọn hắn những thứ này họ khác đại tướng. Tào Tháo cố nhiên đợi hai bên đều rất ân dày, người người liều mình hiệu chung, nhưng hai phái lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên ẩn ẩn có chút đấu sức. Tào Tháo cũng có ý phóng túng, một phương diện, tự nhiên là để hai phái cạnh tranh lẫn nhau, tranh nhau lập công, một phương diện khác, lẫn nhau cản tay, cũng là Tào Tháo ngự hạ chi thuật. Văn Xính, vốn là Lưu Biểu thủ hạ đại tướng, về sau theo Lưu Biểu thứ tử Lưu Tống quy hàng Tào Tháo. Tào Tháo yêu trung dũng, cố ý đề bạt, mệnh hắn vì sông Hạ Thái Thú, thống lĩnh quân phương Bắc, phòng ngự Giang Đông, lần này cũng hẳn là vì đồng tước đài tiệc rượu. Cố ý từ đường biên chạy về, Tào Thuần tên là tặng lễ, kỳ thật hơn phân nửa cũng là cho cái gia oai phủ đầu. Thiệu Dương nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn vậy sâu cảm giác chính mình trước đó làm sáng suốt. Quả nhiên, khai phá ra càng nhiều tình tiết. Nếu không, như chính mình giống như trước kia điệu thấp làm việc, chờ lấy đồng tước đài tiệc rượu lúc nhất phi trùng thiên. Sao lại có cái này rất nhiều diễn sinh tình tiết? Thế là, lấy Thiệu Dương làm chủ, Nhiễm Cương làm phó tay, hai người cùng nhau tiến đến Văn Xính tướng quân nơi đó, đưa lên hạ lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.